Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 44, người đàn ông đó chất vấn. Góc truyện audio.com, cách chương.